Chương 350, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? 4. Có thể hay không cùng hiện tại đồng dạng, nàng sẽ mắng Lâm Việt là đồ đần, vì cái gì không hỏi xem ý kiến của nàng, liền tự mình làm quyết định nếu như đây hết thảy đều là hiểu lầm, kỳ thật Hàn Nặc cùng Lâm Việt không nhất định sẽ tách ra. Nghiêm Du Thành nắm lại bàn tay, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên vô hạ đáy náy, không chỉ có đối với Lâm Việt, cũng đối Hàn Nặc. Đúng vậy à, hắn làm sao không phải ích kỷ đâu, hắn không phải QNZ sử dụng chính mình tư tâm, tự tiện quyết định Hàn Nặc vận mệnh à, hắn có phải hay không hẳn là nói cho Hàn Nặc, Lâm Việt đột nhiên cùng nàng chia tay chân thực chân tướng đâu. Thế nhưng là, hắn một khi nói ra khỏi miệng, hắn cùng Hàn Nặc trong lúc đó còn có cơ hội không. Nghiêm Du Thành háng giọng một cái, thăm dò tính hỏi Hàn Nặc, nếu như ngươi là cái kia nữ chính, ngươi sẽ làm thế nào? Hàn Nặc nhíu nhíu mày, đem ánh mắt theo trên màn hình quay lại. Hiện tại kịch bản đã diễn đến nữ chính đi đại học, kết quả mới phát hiện nhân vật nam chính không có tới thời điểm. Hàn Nặc trong bóng đêm cẩn thận quan sát đến Nghiêm Du Thành biểu tình, nàng tựa như là lần đầu tiên cùng Nghiêm Du Thành cách như vậy gần, trò chuyện thâm trầm như vậy chủ đề. Nếu như ta là nàng, khả năng cũng sẽ giống như nàng cảm thấy thất vọng đi. Dù sao nàng cho là hắn không thích nàng. Nếu như ngươi biết hắn thích ngươi đâu, nếu như hắn thật thích ta, vì cái gì muốn rời đi đâu, tựa như phim ảnh trong như vậy à, bởi vì hiểu lầm, hoặc là bởi vì hắn quá yêu ngươi. Ta không biết. Nếu như ta yêu thích hắn, cũng biết hắn cu nở dê thích ta lời nói, khả năng ta sẽ không để cho hắn như vậy tùy tiện rời đi đi. Nha! Nghiêm Du Thành nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem phim đi. Cuối cùng, hắn vẫn là không có nói ra liên quan tới Lâm Việt sự tình. Hàn Nặc cảm thấy có chút không hiểu ra sao, luôn cảm thấy hôm nay Nghiêm Du Thành là lạ thế nhưng là nàng lại không biết chỗ nào kỳ quái. Được rồi, có lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều đi, vẫn là tiếp tục xem điện ảnh đi. Nhưng là Nghiêm Du Thành cũng rốt cuộc không có tâm tư xem chiếu bóng, hắn muốn ước Hàn Nặc ra tới xem phim, vốn chỉ là vì bồi dưỡng một chút cảm tình, kết quả bây giờ lại hoàn toàn loạn tâm tư. Hắn vẫn luôn suy nghĩ Hàn Nặc nói nếu như ta yêu thích hắn, hắn cu nở dê thích ta lời nói, ta có thể sẽ không làm hắn rời đi. Những lời này, Hàn Nặc có ý tứ là, nếu như nàng xác định nàng yêu thích người kia cu nở dê thích nàng, nàng là có khả năng chủ động đi tranh thủ sao, cho nên đây không phải là đại biểu, hắn hẳn là chủ động cùng Hàn Nặc thổ lộ, để cho nàng biết hắn tâm ý, như vậy nàng mới có thể làm ra đáp lại. Thế nhưng là, nếu như nàng yêu thích không phải hắn đâu, Nghiêm Du Thành ngay tại như vậy xoắn suýt tâm tình trung độ qua điện ảnh phần sau trận thời gian, mãi cho đến điện ảnh tan cuộc thời điểm, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, nay trang điện ảnh đã kết thúc mà hắn thế mà không biết đằng sau đều diễn thứ gì. Nếu là chờ một lúc Hàn Nặc đột nhiên hỏi hắn đến, hắn làm như thế nào trả lời đâu, ngạch tan cuộc ra tới, Nghiêm Du Thành trong tay thế mà còn ôm hai bình bắp rang, hắn vừa mới vội vàng ngẩn người đi. Thế mà quên đi trong tay còn có ăn đồ vật, cu nở dê quên đi hỏi Hàn Nặc còn muốn hay không ăn. Hàn Nặc nhìn hắn một cái, thế mà cảm thấy Nghiêm Du Thành có điểm ngu ngu ngốc đốc, sau đó có chút nở nụ cười, ngươi không ăn, làm gì mua như vậy nhiều quên ăn. Hàn Nặc đột nhiên xích lại gần Nghiêm Du Thành, ngữ khí cũng trở nên vui vẻ, có phải hay không bởi vì điện ảnh quá dễ nhìn, cho nên không có tâm tư làm sự tình khác. Nghiêm Du Thành có chút quính. Nếu để cho Hàn Nặc biết hắn phần sau trận căn bản cũng không có xem, bất quá hắn mặt bên trên vẫn như cũ giả bộ bình tĩnh, ừm, là cũng không tệ lắm.